Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, năng lực nhìn xuyên tường. Một lát sau, Thẩm Băng Tâm vẫn là buông ra Lục Xanh, tiên linh cung là chuyện gì xảy ra? Người mấy cái sư huynh sư tỷ là, Lục Xanh trong đầu hồi tưởng lại danh kiếm bọn hắn, đáy lòng vẫn còn có chút cách ứng. Còn có thể như thế nào đây? Tiên linh cung âm thịnh dương suy, nữ đệ tử chiếm cứ hơn 90%, khiến ta những cái này sư huynh hành vi cử chỉ cũng giống như nữ đệ tử. Bọn hắn còn khá tốt, không nói là phương thức hành động có điểm giống nữ tử. Cái khác tiên linh cung nam đệ tử càng là khoa trương. Có đôi khi trực tiếp mặc nữ trang, họa mi nhãn tuyến càng là bình thường. Người có phải hay không cũng nghi hoặc vì sao sư phụ hắn muốn tỉ võ chọn rể. Kia cũng là không có cách nào. Ta nghe sư tỷ nói, trước kia tiên linh cung là tự do yêu đương. Nếu như hai người lưỡng tình tương duyệt, sư phụ liền sẽ làm chủ để bọn hắn thành thân. Nhưng về sau, lưỡng tình tương duyệt người càng ngày càng ít. Về sau liền sư môn sai khiến thành thân. Nhưng loại này thành thân tại tiên linh cung hàng đệ tử nội bộ được xưng là song tu đạo lữ. Theo bọn hắn nghĩ, đây là tu hành một loại, chỉ là vì hoàn thành nối dõi tông đường sư môn nhiệm vụ. Quả thực là buồn cười. Buồn cười a, ngàn năm phong bế, tính đừng bóp méo hoàn toàn hợp tình hợp lý. Lục Xanh nhận đồng nói đến. Lục Xanh, ta và ngươi nói có ý tứ. Đại khái 5 năm trước đi, hai cái sư huynh tình đầu ý hợp, dĩ nhiên hướng sư môn xin thành thân, này vốn tại nội bộ không phải bí mật, nhưng bọn hắn cũng dám đem ra công khai. Người biết về sau thế nào? Ra sao? Về sau sư môn giao trách nhiệm hai người không cho phép gặp mặt. Nhưng cuối cùng hai người chống cự không nổi nỗi khổ tương tư tự mình hẹn hò. Sư phụ đại phát lôi đình, cưỡng ép đem hai người chỉ định nữ đệ tử riêng phần mình thành thân. Tại thành thân đêm đó, hai người bọn họ chạy đến quang biển tự sát. Ai, thật sự là khổ một đôi si nam oán nam. Lục Xanh, ngươi, đừng có đoán mò. Ta rất bình thường, chỉ là có chút thê mỹ. Nhìn xem Lục Xanh trò đùa giống nhau tiếu dung. Thẩm Băng Tâm cách ứng cho một cái xem thường. Cái kia Bắc Giả Vô Nguyệt chuyện gì xảy ra? Ba cái nương nương khang ta nhìn, nhắm mắt làm ngơ, ngươi hai người sư tỷ tựa hồ đối với ta rất có ý kiến a. Cái này còn không phải là bởi vì ngươi? Thẩm Băng Tâm tức giận nói, ngươi đem sư phụ đánh cho một trận, thân là sư phụ thân truyền đệ tử có thể cho ngươi sắc mặt tốt. Hợp lý. Ngươi không phải cũng là Thủy Nguyệt Tiêu Lăng thân truyền đệ tử? Có thể giống nhau a? Ta mới bái nhập tiên linh cung mấy ngày. Mà lại, ta biết ngươi sẽ không vô duyên vô cớ đánh sư phụ. Nhất định là hắn làm cái gì khác người chuyện. Đúng rồi, ngươi làm gì ra tay với sư phụ? Cái kia, Lục Xanh nghĩ nghĩ lộ ra một cái tà mị tiếu dung. Chính là ngứa tay. Người rõ ràng có cái thế võ công, lại vẫn cứ muốn giấu áp chế. Sớm biết người có võ công như thế, ta cũng không cần phải bái nhập tiên linh cung. Ta lúc đầu liền cùng ngươi đã nói, bái nhập tiên linh cung cần thận trọng. Mà lại, ta trước mắt đối ngươi cửu âm tuyệt mạch không có biện pháp. Cảm giác được Thẩm Băng Tâm ánh mắt trở nên u oán. Thanh âm cũng thời gian dần qua thấp xuống. Quay người, hướng màn đêm đi đến, ngươi liền không thể lừa gạt một chút ta. Thật có lỗi, ta đối với bằng hữu từ trước đến nay chân thành. Bằng hữu hai chữ, là Lục Xanh cho mình cùng Thẩm Băng Tâm ở giữa họa một đường. Hai người chỉ có thể là bằng hữu, ai cũng không thể vượt tuyến một bước. Đây cũng là Lục Xanh đối với Thẩm Băng Tâm trực tiếp nhất cảnh cáo. Hai người xuống núi. Lục Xanh đem Thẩm Băng Tâm dàn xếp tại Huyền Thiên Phủ. Bởi vì âm dương cực ý tông xuất hiện, Lục Xanh tương dạo muộn tuần tra đẳng cấp lại đề cao một cái cấp bậc. Vụ án phát sinh trọng tai khu Tây Ninh Thành. Một ngày 12 canh giờ không gián đoạn tìm kiếm. Bởi vì kỹ viện trong bóng tối phát sinh án mạng, cũng liền mang theo Tây Ninh Thành kỹ viện trong bóng tối đều gặp xui xẻo. Tôn Du cùng cái anh phảng phất quyết định đem toàn bộ Tây Ninh Thành kỹ viện trong bóng tối đều hung hăng dò xét một lần. Nhất thời ở giữa, Tây Ninh Thành trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện liên tiếp bộc phát. Cái này đề tài nói chuyện còn chưa kịp nhạt xuống dưới. Cái kia đề tài nói chuyện lại ra, xốc lên kỹ viện trong bóng tối mạng che mặt. Khá lắm, tam quan hủy hết sự tình từng cái xuất hiện. Có nhìn bề ngoài là giúp chồng dạy con hiền thê lương mẫu. Vụng trộm lại nồng trang diễm xóa làm lên da thịt sinh ý. Có mặt ngoài trung thực người, sau lưng lại cùng nhiều người vụng trộm có thông đồng. Dù sao huyền thiên phủ chuẩn tắc là thà có thể bắt sai tuyệt không buông tha. Phá hủy từng cái hư hư thực thực kỹ viện trong bóng tối địa phương. Cũng thành tựu lần lượt kinh điển bắt gian hiện trường. Một hoàng thất ngày trôi qua, cái anh Tôn Du đều suy nghĩ ra tâm đắc rồi. Đại nhân, lại xảy ra chuyện, sáng sớm, Lục Xanh cùng Thẩm Băng Tâm đang ăn điểm tâm. Tiêm Vân hấp tấp đi vào trước mặt, nói xong, thuận tay cầm lên Lục Xanh trước mặt bánh quẩy. Hai ba miếng vào trong bụng. Ở đâu? Khách lai cư, khách sạn. Không sai, khách sạn. Buổi sáng hôm nay khách lai cư tiểu nhị theo thường lệ quét dọn vệ sinh. Gõ vang một phòng khách môn thời điểm không có trả lời. Tiểu nhị cho rằng không ai liền đi vào. Về sau nhìn thấy một người nam tử lóa chết trên giường. Nhưng là, căn cứ khách lai cư trưởng quỹ bàn giao. Cái kia trong phòng khách ở hẳn là một nữ tử. Nữ tử khách phòng. Nam tử kia cũng là bị hút hết công lực cùng nguyên dương mà chết. Phải, gian phòng bên trong không có đánh nhau vết tích. Chung quanh ở khách cũng không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Vấn đề là, khách phòng là một nữ tử mở, mà nữ tử kia hộ tịch chứng minh là giả. Người chết là nam, nhưng lại không cách nào khóa chặt hắn thân phận. Giả, Lục Xanh nhìn xem Tiêm Vân. Bọn hắn đã có thể làm bộ rồi sao? Đây cũng không phải giả. Hẳn là trộm hộ tịch bài. Sau đó hung thủ lấy trộm Lan Châu Bách Tính hộ tịch bài mở gian phòng. Người chết thi thể đâu? Mang về à? Đã mang về. Lục Xanh chần chờ một chút. Ngẩng đầu. Đem người chết hình dạng vẽ xuống đến. Đi Tây Ninh Thành các đại khách sạn hỏi thăm có hay không thấy qua người này. Rõ. Không đến nửa ngày, Tiêm Vân phái đi ra liền có hồi phục. Tại Thanh Long đường phố Bạch Ngọc Lâu tìm được nhận biết người chết người. Người kia và người chết đều là Lương Châu Yên Vân nhân sĩ. Ôm du lịch giang hồ tâm tình đến Lan Châu xem náo nhiệt. Vài ngày trước bắt đầu người chết liền trở nên xuất quỷ nhập thần. Ban ngày ngủ gà ngủ gật, ban đêm không thấy bóng dáng. Buổi tối hôm qua một đêm không có trở về, người kia còn cho rằng người chết giống như trước mấy ngày đi nơi nào lãng đâu. Tiêm Vân mang người lục soát người chết tạm trú gian phòng. Cũng không có khác dị thường đồ vật, chỉ là tìm được một nữ tử chuyên dụng túi thơm. Còn có một tấm hẹn hắn gặp gỡ tờ giấy, đem những này vật chứng mang về huyền thiên phủ. Lục Xanh lập tức hiểu phía sau màn hắc thủ gây án thủ pháp. Tốt a, tiến hóa rất nhanh a. Từ Thanh Lâu ra, chuyển thành kỹ viện trong bóng tối. Hiện tại kỹ viện trong bóng tối không tiếp tục chờ được nữa, bắt đầu phát tấm thẻ nhỏ rồi. Hiện tại, lập tức đối với khách sạn, phòng thuê tiến hành toàn diện đột kích kiểm tra. Kiểm tra đối tượng, nữ khách, hạch đối bọn hắn hộ tịch bài. Nhất là phải chú ý cầm trong tay bản địa hộ tịch bài nữ tử. Như có hiềm nghi, lập tức bắt giữ thẩm vấn. Rõ, cũng may huyền thiên phủ sớm tại sự tình phát sinh trước đó liền từ các châu điều tập đầy đủ nhân. Thủ, lúc này mới có thể hoàn thành như thế phạm vi lớn đột kích kiểm tra. Lần này huyền thiên phủ là chủ động xuất kích, khả năng phía sau màn hắc thủ cũng không có ý thức đến mình đã đánh cỏ động rắn. Hai ngày đột kích kiểm tra xuống tới, tổng cộng 32 tên có hiểm nghi người xa lưới. 10 người phản kháng, bị Huyền Thiên Phủ tại chỗ truy nã, nhưng đều không ngoại lệ. Những người này ở đây bị bắt lại nháy mắt liền biến thành si ngốc. Nghe Tiêm Vân chiến quả, Lục Xanh cũng không có đuổi tới cao hứng. Ngược lại giữa ngực dựng dục lửa giận nồng đậm. Phía sau màn hắc thủ tâm ngoan thủ lạt đã chạm tới Lục Xanh tha thứ cực hạn. Muốn tìm hiểu nguồn gốc tìm tới phía sau màn thủ phạm, liền nhất định phải bảo đảm lưu lại một cái thanh tỉnh người sống. Nhưng là bị khống chế nữ tử trong đầu đều trúng côn trùng. Côn trùng có thể nháy mắt đưa các nàng trở nên si ngốc. Nếu mà cứ như vậy, coi như bắt đến nhiều người hơn nữa cũng vô sự vô bổ. Ba mười mấy người đâu? Thân phận của các nàng xác minh rồi sao? Còn không có, trước đó bắt được 6 cái đâu. Các nàng thế nào? Đều chết rồi. Tại các nàng trở nên si ngốc về sau, côn trùng cũng không có đình chỉ ăn mòn đầu của các nàng. Sống không được mấy ngày, Lục Xanh đứng người lên, mang theo Tiêm Vân gọi tới đến phòng giam. Ba mươi mấy nữ tử đều phảng phất đầu gỗ giống nhau nhốt tại trong phòng giam không nhúc nhích. Thậm chí các nàng mỗi một cái động tác đều cần người khác hỗ trợ mới có thể làm đến. Lục Xanh tự mình nhìn qua bệnh tình của các nàng. Đây thuộc về não ngoại khoa lĩnh vực. Coi như Lục Xanh hiện tại có Hạnh Lâm Thánh Thủ thực lực, tại lĩnh vực này cũng chỉ có thể là tiểu bạch. Nếu có thể nhìn thấy bọn hắn côn trùng chỗ liền tốt. Ta có thể nhìn thấy. Với tư cách Lục Xanh giúp đỡ Thẩm Băng Tâm đột nhiên nói. Ngươi có thể nhìn thấy. Làm sao làm được? Lục Xanh kinh dị hỏi. Ta người mang cửu âm tuyệt mạch ngươi cũng biết. Thời gian rất sớm, ta liền thông qua nội thị quan sát thân thể tình huống. Thậm chí học tập y thuật đều là thông qua thân thể của mình tiến hành tìm tòi. Tại tình cờ tình huống dưới, ta phát hiện tinh thần ý niệm cùng nội lực tương dung. Xuyên thấu qua đặc hữu tần suất chấn động có thể nhìn thấu vật thể mặt ngoài. Thấu thị, Lục Xanh kinh dị nhìn xem Thẩm Băng Tâm. Đây cũng không phải là võ công. Cái này mẹ nó đã là siêu năng lực. Nhưng nghĩ lại nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Võ công bản thân không phải liền là một loại siêu năng lực à? Liền nội thị đều có thể. Vì cái gì không thể là thấu thị? Nhưng ta coi như có thể nhìn thấy cũng vô dụng. Thẩm Băng Tâm bất đắc dĩ buông tiếng thở dài. Côn trùng đứng im thời điểm, ta căn bản nhìn không ra nó các loại trong đầu đồ vật có cái gì khác biệt. Thế nhưng là nó động thời điểm cũng đã phá hủy người đầu óc. Hiện tại côn trùng đang nhanh chóng thôn phệ đầu óc của hắn, không được bao lâu liền sẽ ăn hết các nàng sở hữu đầu óc. Đây cũng là vì cái gì các nàng biến thành si ngốc về sau rất nhanh cũng sẽ chết đi. Ngươi năng lực nhìn xuyên tường, thuận tiện dạy ta a? Lục Xanh hưng phấn hỏi. Thẩm Băng Tâm hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn Lục Xanh. Ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng sẽ không học làm chuyện xấu xa gì. Ta thề. Lục Xanh cho rằng Thẩm Băng Tâm lo lắng giao cho Lục Xanh dùng để nhìn trộm cái gì. Lục Xanh vội vàng cam đoan đến. Nào có, coi như học thấu thị ngươi cũng cái gì đều không nhìn thấy. Thẩm Băng Tâm nhẹ nhàng lắc đầu. Thấu thị cũng không phải là như con mắt như thế thấy rõ ràng. Cùng nó nói là thấu thị, còn không bằng là một loại cảm giác. Ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi là thế nào có lực lượng cho rằng ta sẽ dạy ngươi? Võ lâm bí kỹ, kia cũng là không phải chí thân sẽ không truyền thụ cho. Lục Xanh dĩ nhiên trực tiếp như vậy làm nói muốn học. Là cảm thấy quan hệ của hai người đã thân mật đến loại trình độ này à? Lục Xanh cho tới bây giờ không có đem võ công bí kỹ coi thành chuyện gì to tát qua. Sở dĩ theo bản năng cảm thấy đồ tốt như vậy cần phải để càng nhiều người nắm giữ. Nghĩ lại, nháy mắt ý thức được vấn đề này là loại nào đường đột. Trên mặt lập tức lộ ra cười khổ. À, dạy ngươi không là không được, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện này hiện tại ta còn chưa nghĩ ra. Chờ ta có cần thời điểm sẽ nói với ngươi, nhưng ta cam đoan không làm trái ngươi xử sự lý niệm. Lại ngươi đủ khả năng, sẽ không chạm đến bất luận cái gì đạo đức pháp lý. Là hợp tình yêu cầu hợp lý. Thế nào? Nguyên bản cái này theo Thẩm Băng Tâm là hoàn toàn không chần chờ lý do yêu cầu. Lại tại Lục Xanh trên mặt thấy được tràn đầy cảnh giác. Nếu như Thẩm Băng Tâm biết Lục Xanh ý nghĩ, đoán chừng sẽ tức giận nâng lên một cước. Một chiêu này, Triệu Mẫn cũng chơi qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.